Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2218, chương 2222, trái tim. Mẹ hắn, là ai tập kích lão gia ta? A Phúc, A Sinh, còn không mẹ hắn cho lão gia ta lăn tới đây. Thốt nhiên bị tập kích Ngô Quý Châu, lòng tràn đầy kiều diễm ý nghĩ. Đều tại thời khắc này tan thành mây khói, thay vào đó thì là vô tận hoảng sợ cùng bối rối. Bản năng hướng về phía bên ngoài, lớn tiếng gầm thét lên, hắn vươn hướng hình vũ ra 10 ngón tay, tại huyết quang bắn ra đồng thời, đồng loạt đứt gãy, thành hai cái trụi lùi bàn tay, đầm đìa máu tươi, theo gãy ngón tay chỗ, rơi vào trên giường đơn. Đưa lưng về phía Ngô Quý Châu hình vũ ra, cũng không biết sau lưng Ngô Quý Châu, đến tột cùng tao ngộ cái gì, nhưng lại có thể nghe thấy được từng tia từng sợi mùi máu tươi, phiêu tán tại chóp mũi, cái này khiến lòng tràn đầy tuyệt vọng hình vũ ra, đột nhiên nhìn đến một đường sinh cơ, tâm thần câu hàn Ngô Quý Châu, một tiếng kinh hô, vô ý thức hướng, về. Sau xoay người lăn rơi xuống đất, sau đó, mắt nhìn xung quanh, tai nghe khắp nơi ngưng thần quan sát đến chung quanh động tĩnh. Trong lòng bàn tay hắn bên trong, tất cả đều là mồ hôi lạnh. A Phúc, A Sinh, hai người là chết, mà chính là điếc, không nghe thấy lão gia ta tiếng gọi sao? Mẹ con chim, lão gia ta ngươi đến loại phế vật này làm gì? Còn không cút nhanh lên tiến đến, bảo hộ lão gia ta an nguy. Cái CMM chứ, các ngươi lại không lăn tới đây. Sau đó lão gia ta vặn phía dưới các ngươi đầu chó làm cầu để đá. Trên thân phủ đầy mồ hôi lạnh Ngô, Quý Châu, bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, gào thét lấy. Thế mà, bên ngoài bảo tiêu, lại vẫn là không có nửa chút động tĩnh. Cái này khiến Ngô Quý Châu tâm, trong nháy mắt treo cổ họng. Lúc trước, tại quản gia hướng hắn báo cáo nói, tà thần hàng lâm Ngô Phủ, yêu cầu hắn giao ra hình vũ ra, nhưng lại lọt vào hắn cự tuyệt. Hắn cũng không cho rằng, lấy tà thần như thế tuyệt thế cường giả, hội hạ mình, vì chỉ là một cái hình vũ ra, thì cùng chính mình kết thù kết oán. Ngô gia tại Giang Thành cảnh nội, mặc dù không có xếp vào tứ đại gia tộc bát đại thế gia hàng ngũ, nhưng Ngô gia nội tình cùng bối cảnh cũng không thua gì bất kỳ một cái nào thế gia đại tộc. Chính là dựa vào lấy cường đại bối cảnh, Ngô gia mới có thể tại Giang Thành sừng sững mấy trăm năm không ngã. Làm hắn nghe đến tại quản gia báo cáo lúc, hắn bản năng nhận định hình ra người giả mạo tà thần, nỗ lực lấy tà thần uy danh, cáo mượn oai hổ, từ đó đạt tới cứu ra hình vũ ra mục đích. Hắn như biết, thật sự là tà thần hàng lâm lời nói, cho dù Ngô gia bối cảnh cứng rắn nữa, hắn cũng không dám vi phạm tà thần mệnh lệnh, chỉ có thể nhịn đau cắt thịt, ngoan ngoãn địa giao ra hình vũ ra. Lão gia hòa, ngươi mở to hai mắt nhìn xem, cái này hai khỏa đầu chó chủ nhân, có phải hay không A Phúc cùng A Sinh? Một đạo uể oải thanh âm, đột nhiên từ bên ngoài truyền đến, Ngô Quý Châu mập mạp thấp tiểu thân tử, giống như giật điện, run lẩy bẩy. Hắn tuy nhiên theo không biết đến tà thần thủ đoạn, cũng chưa từng thấy qua tà thần bộ mặt thật sự. Nhưng lại có thể theo thanh âm đối phương bên trong, cảm nhận được một loại cuồng bạo bá đạo cường giả chi khí. Ừng ực, Ngô Quý Châu nuốt ngụm nước bọt. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, vừa mới mở miệng phát ra tiếng người, chính là tà thần. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Ngô Quý Châu nhất thời hai đầu gối run lên, liền hô hấp đều tại thời khắc này, biến đến gấp rút kịch liệt. Mà trên giường hình vũ ra thì là hai mắt tỏa sáng. Vừa mới đạo thanh âm này, nàng cảm thấy mình giống như ở đâu đã nghe qua. Chỉ là trong lúc nhất thời, lại nghĩ không ra. Đừng đắn hình vũ ra trăm bề không được giải thời điểm. nàng lại nghe được phanh một tiếng bạo hưởng. Ngay sau đó, Hình Vũ gia lại nghe thấy được mãnh liệt mùi máu tươi phiêu tán trong không khí. Cùng lúc đó, ý chí lực toàn diện sụp đổ Ngô Quý Châu, phù phù một tiếng, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, kinh khủng muôn dạng trực diện lấy, đứng tại cửa ra vào khách không mời mà đến. Đó là cái thanh niên 23-24 năm tuổi, góc cạnh rõ ràng trên mặt, cái kia một đôi thâm thúy đến dường như hàm xúc thế gian tất cả bí mật ánh mắt. Chính mây trôi nước chảy rơi trên giường Hình Vũ gia trên thân. Thanh niên toàn thân trên dưới đều tản mát ra một loại làm cho Ngô Quý Châu không nhịn được muốn quỳ rạp xuống đất, quỳ bái thần bí khí chất. Trên hai tay, các giơ lên một khỏa máu me đầm đìa đầu. Hai cái đầu chủ nhân chính là A Phúc cùng A Sinh. Hai người biểu hiện trên mặt đều lộ ra vô cùng bình tĩnh an tường, hiển nhiên là còn không có ý thức được nguy hiểm tới gần, liền bị lấy xuống đầu người. Ngươi là tà thần. Ngô Quý Châu run rẩy, ấp úng run giọng mở miệng hỏi. Diệp Thiên cũng không có phản ứng Ngô Quý Châu lời nói, mà chính là hững hờ tiện tay vung lên, trong tay hai cái đầu người bay xuống Ngô Quý Châu bên chân. Lại về sau, Diệp Thiên lại hướng trên giường Hình Vũ gia bên này đi tới. Nghe đến tà thần hai chữ lúc, Hình Vũ gia trước đó lần nữa bị nước mắt mơ hồ. Tà thần rốt cục đến, nàng căn bản không nghĩ tới tà thần sẽ ở thời khắc mấu chốt hiện thân. Cứ việc tà thần lúc trước từng đối nàng từng có hứa hẹn, nguyện ý vì nàng bài yêu giải nan, nhưng trong khoảng thời gian này đến nay, vô luận đứng trước bao nhiêu khó khăn, nàng đều lựa chọn một mình gánh chịu, không muốn cho Diệp Thiên gia tăng phiền phức. Đứng đắn Hình Vũ gia trong đầu suy nghĩ mọc thành bụi thời khắc, Diệp Thiên thanh âm ôn hòa như nắng ấm giống như vang lên, truyền vào trong tai nàng. Hình tiểu thư, thật xin lỗi, ta đến trễ một bước, xin hãy tha thứ. Không giống nhau Hình Vũ gia làm ra hồi phục, nàng eo nhỏ nhắn liền bị một cánh tay vây quanh ở, lại về sau không tự chủ được chuyển cái thân thể. Cho đến lúc này, nàng mới rốt cục nhìn đến gần trong gang tấc Diệp Thiên. Diệp Thiên chẳng những không có buông tay, ngược lại chăm chú đem nàng ôm vào trong ngực. Thật xin lỗi, nhìn lấy trong ngực quyến rũ mê người Hình Vũ gia, Diệp Thiên cũng không biết tại sao mình lại lần nữa hướng Hình Vũ gia biểu thị xin lỗi. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên cẩn thận từng ly từng tí xé toang phong tại Hình Vũ gia miệng phía trên băng dán, lại bóp gãy Hình Vũ gia trên thân dây thừng. Một cái ấm áp bao quát bàn tay to tại Hình Vũ gia trên thân các đại chỗ khớp nối, hoặc nhẹ hoặc nặng xoa bóp hỗn tạp nắm bắt. Từng tia từng sợi nhiệt ý theo Diệp Thiên trong lòng bàn tay truyền ra, dọc theo khớp nối chui vào Hình Vũ gia thân thể, làm cho Hình Vũ gia bởi vì thời gian dài bị trói ở đến mức cứng ngắc chết lặng, thân thể dần dần phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Diệp Thiên động tác làm cho Hình Vũ gia mặt đỏ tới mang tai, trái tim loạn chiến, thể nội càng là phát sinh một loại nào đó chưa bao giờ có biến hóa. Cái này khiến nàng xấu hổ đến không còn mặt mũi. Duy nhất để cho nàng cảm thấy may mắn là nàng mặc lấy thật dày quần dài, một lát cũng không nước thẩm thấu ra. Nếu không lời nói, lấy nàng chỗ đó hiện tại trạng thái, nhất định sẽ không giữ lại chút nào bại lộ tại Diệp Thiên trong tầm mắt. Nếu thật là nói như vậy, nàng hội xấu hổ muốn chết. Trên thực tế, đây cũng là nàng lần thứ nhất cùng khác phái khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Người cảm giác hiện tại thế nào? Diệp Thiên tràn đầy lo lắng thanh âm lần nữa truyền vào trái tim dập dờn Hình Vũ gia trong tai. Đỏ rực hai gò má Hình Vũ gia, ổn định tâm thần, cưỡng ép để cho mình giữ vững tỉnh táo, lắc đầu, tê thanh nói, ta không sao. Trong miệng nói chuyện, giấy giụa lấy, nỗ lực rời đi Diệp Thiên ôm ấp. Nàng luôn cảm thấy, Diệp Thiên ôm ấp, dường như một cái ấm áp bến cảng, để cho nàng không nhịn được muốn trong trầm mê. Cả một đời cũng không muốn rời đi, nhưng cân nhắc đến thân thể biến hóa, nàng nhất định phải cùng Diệp Thiên bảo trì khoảng cách nhất định. Nếu không lời nói, lấy nàng hiện tại không thể khống chế trạng thái, thực sẽ trò hề lộ ra, cho Diệp Thiên lưu lại một vô cùng hỏng bét ấn tượng. Diệp Thiên vừa nhìn thấy hình Vũ Gia mê ly ánh mắt, phủ đầy đỏ ửng hai gò má, liền biết hình Vũ Gia lại bị trên người mình tản mát ra nam nhân khí tức cho mê hoặc. Nếu là hóa thành Trương Lệ Lệ, Cố Yên Nhiên, Tô Tâm Di bọn người, hắn hội không chút do dự rèn sắt khi còn nóng, đem đạp đổ, đại chiến 3000 hội hợp. Nhưng trong ngực nữ hài là hình Vũ Gia, tại chính mình vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận hình Vũ Gia ở giữa, hắn quyết không thể đối hình Vũ Gia làm loại chuyện đó. Cứ việc Diệp Thiên tâm lý cũng hiện ra một tia kiều diễm, nhưng lý trí cuối cùng chiếm cứ bên trên, chiến thắng nguyên thủy bản năng ý nghĩ, lúc này buông tay, để hình Vũ Gia ngồi thẳng người. Vì phân tán chú ý lực, Diệp Thiên xoay chuyển ánh mắt, đứng tại cạnh giường hắn, ở trên cao nhìn xuống quỳ trên mặt đất, nơm nớp lo sợ Ngô Quý Châu. Lúc này Ngô Quý Châu cũng không dám thở mạnh một cái, chỉ là liên tục đưa tay lau sạch lấy trên trán mồ hôi lạnh. Cảm nhận được Diệp Thiên âm lãnh dày đặc ánh mắt, cái này khiến hắn cảm giác sợ hãi, trong nháy mắt tiêu thăng đến tột đỉnh cấp độ. Diệp Thiên dài ra một ngụm chọc khí, hời hợt vừa nói một câu về sau, Ngô Quý Châu lại bị tại chỗ hoảng sợ nước tiểu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?